Đế chế Đại Việt, chương 160, Chiến tranh Germanic, Bravia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Phạm Công Bân nói vết thương của Trần Thư không đáng ngại, Lý Anh Tú thở dài một hơi, thế nhưng sau đó hắn lại kỳ quái hỏi Trần Thư, người ít gì cũng là nhất lưu võ tướng đi, làm sao lại bị đánh thành ra thế này? Vấn đề này Lý Anh Tú một mực kỳ quái, chỉ là vừa rồi quan tâm Trần Thư nên bỏ qua mà thôi. Trần Thư mặt mũi quần bách vô cùng, không biết trả lời ra sao. Phạm Công Bân bên cạnh lại cười nói, bệ hạ không biết đó thôi, Trần Đô chỉ huy sứ chính là bị nữ nhân đánh nha. Nghe Phạm Công Bân cười trên nỗi đau của người khác, Trần Thư liền phản ứng. Chỉ là ta nhường nàng thôi, nếu là đánh thật chưa chắc nàng đã thắng được ta, nữ nhân nào lại có thể đánh khanh đến như vậy. Lý Anh Tú kinh ngạc, có thể đánh được Trần Thư hẳn không phải hạng vô danh. Trần Thư cuối cùng mặt mùi buồn bực nói, nàng là một học sinh của diễn võ trường. Hóa ra buổi chiều Trần Thư xin phép nghỉ chính là để đi diễn võ trường truy cầu cô gái kia, nào ngờ tán gái không được ngược lại còn bị người ta đánh một trận. Tuy Trần Thư luôn miệng không chịu thừa nhận bản thân thua, nhưng nhìn vết thương trên người hắn, Lý Anh Tú liền có thể tưởng tượng ra được tràn diện thảm thiết đến mức nào. Phạm Công Bân đứng bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa nói. Nếu không phải điện tiền quân quanh đó thấy được lao vào ngăn cản, chắc thương tổn của Trần Đô chỉ huy không dừng lại ở mức này đâu. Nghe Phạm Công Bân nói vậy, Lý Anh Tú vui vẻ bật cười. Tên Trần Thư này bình thường vô cùng lạnh lùng, ít nói, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, không ngờ cũng có ngày chật vật đến vậy. Thế nhưng dù gì Trần Thư cũng là tâm phúc của mình, Lý Anh Tú nói. Nàng là ai đây, nếu khanh thực sự ưa thích nàng như vậy trẫm sẽ tứ hôn cho khanh. Tại Đại Việt tuy nho giáo không còn được thịnh hành như kiếp trước, nhưng Lý Anh Tú vẫn giữ lại một số điều về giáo dục con người, về lễ giáo. Tuy nho giáo càng về thời đại phát triển nó liền có những điểm không phù hợp, nhưng những điểm về giáo dục con người của nó chưa bao giờ bị lỗi thời. Lý Anh Tú cũng không muốn đất nước mình cai trị suy đồi về đạo đức như kiếp trước, cha không ra cha, con không ra con, vợ không ra vợ, chồng không ra chồng. Tại đây Lý Anh Tú có quyền lực độc tôn, hắn tứ hôn được xem là một vinh hạnh đây. Thế nhưng Trần Thư lại từ chối. Bẩm bệ hạ, nàng tính tình cương liệt, chắc chắn sẽ thà chết chứ không chấp thuận. Thần sẽ từ từ cố gắng, dù có thất bại cũng không hối tiếc. Lý Anh Tú nghe vậy liền vui vẻ vỗ vai hắn, làm Trần Thư đau đến nhe răng. Tốt lắm, làm đàn ông phải có cốt khí như vậy, mặt dày tán mỹ nhân. Trẫm phê chuẩn cho ngươi được nghỉ ngơi 2 tháng. Trong 2 tháng này tùy ý ngươi đi tán gái. À không, là dưỡng thương. Có gì khó khăn cứ nói với trẫm. Lại là phân cách chạy ngang qua. Chiến trường tại Xê Nước đầy khói lửa. 3 ngày trước tại pháo đài La San, pháo đài lớn nhất của Xê Nước, 5.000 binh sĩ Bravia đã tiến vào trú đóng. Pháo đài La San nằm giữa 2 tòa pháo đài khác, tạo thành một phòng tuyến 3 điểm vắt ngang qua giao lộ đi qua phần phía tây của Xê Nước. Muốn đi qua đây bắt buộc phải đánh hạ được La San. Quân Germanic và liên quân 2 nước A và B đông một mặt dùng 3 vạn binh sĩ kéo chân Bravia tại D nước, mặt khác lại đặc phải 2 vạn người tấn công pháo đài La San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C nước là một nước nhỏ, sức mạnh quân sự yếu kém, chỉ một trận đã đại bại hoàn toàn, quốc tộ C nước sụp đổ, dân chúng như những con chim con bị vỡ tổ chạy tứ tán, làng mạc bốc cháy, xác người khắp nơi, dân chúng lầm than. Thế nhưng 2 nước lớn là Bravia và Germanic nào có quan tâm, đối với bọn hắn lợi ích của cả 2 nước lớn mới là quan trọng đây, 4 nước phụ thuộc có ra sao không liên quan gì đến bọn họ. Nên cả 2 nước lớn cũng không để ý rằng bắt đầu từ tuần thứ 2 kể từ khi cuộc chiến xảy ra đã có những chiếc thuyền lén lút cập các bến cảng bỏ hoang của C nước đón các dân chúng lang thang lên tàu chờ đi nơi khác. Rầm, rầm, rầm, máy bắn đá của Germanic liên tục phóng những viên đá nặng đến gần 20 kg va đập vào pháo đài. Tấn công pháo đài La San, binh lực đông đến 2 vạn do Phil chỉ huy. Hắn là một trong 12 vị đại công của Germanic xếp hàng thứ 5. Dưới trướng của Phil có 100 phong thần, binh lực lại càng đông đảo. Quân Germanic đứng bên dưới pháo đài xếp thành 100 phương trận với đủ mọi cờ xí gia tộc khác nhau. Trái ngược với sự lộn xộn về quân dung của Germanic, trên pháo đài quân Bravia lại một màu thống nhất, bên trong là giáp lưới, bên ngoài mặc áo gái màu xanh, ở giữa có hình một con sư tử màu trắng biểu hiện cho Nikolai gia tộc. Cẩn thận, một tiếng hét to vang lên, một viên đá lớn lao đến phá toan lỗ châu mai trên đầu thành, 3 binh sĩ không may đứng đó bị đá tảng đè thành thịt vụn. Máy bắn đá chính là vậy, độ chính xác không ra sao nhưng uy hiếp tinh thần cực lớn, quân Bravia chỉ biết co rúm trên tường thành mà không thể làm được gì. Bọn hắn tiến quân nhanh, những vũ khí hạng nặng đều không kịp đem theo. Chỉ huy 5.000 quân tại pháo đài Lhasan là Pulisic thượng tướng quân, 5.000 quân này cũng là thuộc trấn đông quân của hắn. Bởi đại bộ đội đều bị kéo lại tại đê nước nên chỉ có 5.000 binh sĩ của trấn đông quân theo Pulisic đến đây. Chiến trận đã kéo đến tuần thứ tư của tháng 2, nghe đâu Zemanic đang dần tăng quân đầu nhập vào trận chiến, trước mắt đã lên đến hơn 6 vạn, ngược lại Bravia lại chưa có phản ứng gì, làm Pulisic không khỏi lo lắng. 3 ngày trước hắn đã hướng hậu phương cầu viện nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả. Trái ngược với sự lo lắng của Pulisic, phía bên kia chiến tuyến phiêu lại khá thoải mái. 3 ngày qua tấn công đám người Bravia vẫn chỉ cố thủ ở bên trong pháo đài, binh lực dần bị tiêu hao. Nhưng phiêu biết cứ tấn công bằng máy bắn đá như thế này không phải là cách, bởi pháo đài Lhasan xây sau lưng chính là dựa vào núi, không dễ gì bắn sập được tường thành của pháo đài này, sớm muộn gì cũng phải đổ quân vào chiến trường. Thế đội thứ nhất tấn công. Theo lệnh của phiêu 5.000 quân đầu tiên của Zemanic đã bắt đầu tham chiến, hàng chục chiếc xe thang được đẩy lên, bên dưới bộ binh cầm theo thuẫn bài xếp thành phương trận hộ tống xe thang chậm rãi tiến về phía trước, phía sau cung tiễn đội cũng xếp thành hàng chậm rãi đi lên bắn yểm hộ. Chết tiệt, bọn chúng lại có xe thang. Pulisic ló đầu qua lỗ châu mai liền thấy những xe thang cao đến hàng chục mét cập rãi tiếp cận tường thành, thì ra 3 ngày qua quân Zemanic chờ đợi chính là thứ này đến. Bravia không có vũ khí hạng nặng, rất khó có thể phá hủy thứ này. Cung thủ đi lên đầu thành. Theo tiếng quát lớn của thượng tướng quân, hàng ngàn cung tiễn thủ đã chạy lên đầu thành vào vị trí. Dầu lòng chuẩn bị, cung tiễn thủ lắm tên, châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng thùng dầu được nấu lên pha lỏng, đen sệnh được nấu trực tiếp trên đầu pháo đài, cung thủ lại dùng đầu tên quân vài tầm nhựa thông đốt lên đầu mũi tên. Pulisic chờ đợi quân Zemanic bước vào khoảng cách lập tức ra lệnh. Cung tiễn thủ bắn, vút vút vút, hàng loạt mũi tên lửa phá không chút xuống đầu đội hình Zemanic đang tiến lên. Thế nhưng người Zemanic quanh năm đánh trận, đối với chiêu bài được sử dụng hàng trăm năm này cũng vô cùng quen thuộc, những tấm thuẫn được dương lên che chắn chống lại cơn mưa tên như nước đổ chút xuống, mặc dù cũng có những mũi tên lọt qua được lớp phòng ngự nhưng chung quy lại kết quả vẫn là rất hạn chế. Vào đến tầm 100 mét, cung thủ Zemanic bắt đầu phản công, khoảng cánh này chính là khoảng cách thảm liệt nhất khi hai bên cùng nhau đối xạ, trong khoảng cánh gần và độ nghiêng lớn như thế này thuẫn bài lại bị hạn chế tác dụng, hàng thuẫn không thể che chắn được cho cung tiễn thủ, hai bên cung tiễn thủ đối xạ với nhau không ngừng có người bị bắn gục, con số thương vong hai bên bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là khi xe thang đến gần, cung thủ từ trên xe thang có ưu thế độ cao dùng nỏ bắn giết sống đầu thành, trong khoảng cách 50 mét nỏ thủ trên xe thang hoàn toàn làm chủ chiến trường, binh sĩ Bravia bị bắn ngã như dạ không thể áp chế được quân Zemanic. Mũi tên lửa phóng ra thì bị lớp da bên ngoài của xe thang cản lại, Bravia có vẻ như vô lực. Nấp vào tường thành, nấp vào tường thành. Dầu lỏng vào bình, Pulisic vừa ra lệnh, bản thân cũng nép sát vào lỗ châu mai, hắn cũng không ngu mà cho rằng bản thân mình có thể chống được cung nỏ. Phía bên kia phiêu cũng nở ra nụ cười lạnh lùng, không có vũ khí hạng nặng làm sao có thể phá hủy được xe thang của hắn đây. Xong nhá, ta đi xem phim đây. He he, cách chương.